One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Thượng tướng Aokiji, Bành Nhất Thanh Thúy Hưởng. Nhà tắm cửa phòng bị người đẩy ra, một bóng người xinh đẹp thật nhanh vọt vào. Nam nhà tắm dĩ nhiên chạy vào một nữ nhân. Tất cả hùng tính gia súc tất cả đều không cách nào đản định. Zoro, ta không đợi nói xong, trong phòng tắm nhất thời một hồi đại loạn. Cái này tình huống gì? Làm sao nam nhà tắm dĩ nhiên chạy vào một cái nữ? Uầy, cái này tiểu nữ dáng dấp thực sự quá đẹp. Vóc người này, muốn không phải điểm khen đều có lỗi với chính mình lương tâm. Tấm tắc, phiêu sáng ngược lại là thứ yếu, đại tài là trọng điểm. Nhìn một cái này độ cung, cái này quy mô, cái này bành trướng phòng kính bạo trình độ, thực sự quá cho lực. Nếu có thể kiểm tra, nếm thử, chết cũng cam tâm tình nguyện a. Các ngươi biết cái gì? Không thấy được nữ nhân này ăn mặc hải quân quân trang sao? Đây mới là danh chính ngôn thuận chế phục mỹ nữ a, chinh phục đứng lên, nhất định thoải mái bạo nổ a. Tuy là nhà tắm bên trong các nam nhân e ngại Zoro, có thể bọn họ cũng không sợ Tashiji, từng cái hưng phấn huýt sáo, tùy ý bình luận thưởng thức, thậm chí không ít người ngay cả bại lộ đều chẳng muốn che khuất. Cái gì nữ nhân nhất ra sức, ở mọi người xem đến, Tashiji liền là như vậy nữ nhân, lại là chế phục, lại là kính mắt, vóc người lại như vậy nóng bỏng, có thể ở nam nhà tắm thưởng thức được nữ nhân xinh đẹp như vậy. Cái này phúc lợi, thực sự quá sung sướng. Không ít người còn tưởng rằng đây là nhà tắm lão bản vì mời chào sinh ý cố ý làm cho trợ hứng tiểu tiết mục đây. À, làm Tashiji chứng kiến trước mắt xài uổng hoa một màn, sợ kinh hô một tiếng. Trắng nõn gương mặt nhất thời chín mùi quả táo giống nhau, tràn đầy ửng đỏ, đỏ như chu đan, xích như hồng hà. Như vậy ác tâm khiến người ta ngán một màn, Tashiji cũng không có chút nào hứng thú, vội vàng sợ bưng bít hai mắt. Các ngươi làm sao không mặc quần áo? Tashiji bưng hai mắt, xấu hổ hướng mọi người cáu giận nói. Ha ha ha, tiểu cô nương này thực sự quá trêu chọc. Tashiji một câu nói, dẫn tới mọi người khỏi nói nhiều sung sướng, từng cái phình bụng cười to, cười không ngừng ngửa tới ngửa lui, thậm chí nhiều cái đều cười đau cả bụng. Zoro cười lạnh nói, tắm mặc quần áo gì? Người ngu si sao? Thấy Tashiji bị mọi người như vậy pha trò, Zoro nhướng mày, trong lòng rất là không vui. Nữ nhân này làm sao đần như vậy chứ? Còn không mau đi ra ngoài. Nơi này là phòng tắm, cần gì phải mặc quần áo? Bên cạnh tắm hữu nhóm cũng theo phụ họa, đương nhiên cũng không có thiếu nhân hay là xấu hổ bảo vệ hạ thân. Không phải xấu hổ bị mỹ nữ chứng kiến, mà là xấu hổ nhân gia Zoro như vậy tuyệt thế tiền vốn, vóc người lại đẹp, tiền vốn lại hùng hậu, tự nhiên có tư cách khoe khoang. Bọn họ không được, vóc người hoặc là mập mạp như lợn, hoặc là gầy đét cùng cây gậy trúc tựa như, toàn thân cộng lại ngay cả ba lượng thịt cũng không có, tiền vốn càng là vô cùng thê thảm. Mau mau trùng lớn nhỏ đồ vật bị người nhìn, không bị chế nhạo lại trách. Mới vừa thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Tashiji xấu hổ lấy dũng khí lớn tiếng xông Zoro nói rằng, bất quá mới nhìn thoáng qua, Tashiji đã cảm thấy gương mặt nóng bỏng lợi hại. Cái này nhân loại, chuyện gì xảy ra? Người trần truồng làm sao vẫn như vậy một bộ túm duệ lý trực khí tráng biểu tình? Hắn cũng không biết lấy đồ ngăn cản một chút không? Ha ha, người không phải vẫn muốn đuổi giết ta sao? Đâm một kiếm tính là gì? Tha ta mới, chỉ có, kỳ quái, người trước đi ra ngoài, chờ một hồi muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Zoro khuyên nhủ, nơi đây không phải nàng nên ngây ngô địa phương, làm sao có thể làm cho nhân gia đáng yêu như vậy ngây thơ cô nương ở lại nam nhà tắm đâu? Về sau còn muốn hay không lập gia đình? Không được, ta muốn thấy xem ngươi vết thương, nhìn vết thương có nặng hay không. Tashiji cố chấp lấy ra hai tay, ánh mắt chân thành tha thiết mà quật cường nhìn về phía Zoro. Không cần, chút thương thế này, còn không đả thương được ta. Zoro không nhịn được lớn tiếng quát lên. Ta đây ở cửa chờ ngươi. Tashiji có chút sợ hãi Zoro khí thế trên người. Nhỏ giọng nói xong, vội vàng xoay người đi ra ngoài. Phút cuối cùng, không quên áy náy nhìn Zoro liếc mắt. Ha ha ha, thực sự là cười ngạo ta. Lại có nữ nhân xông vào nam nhà tắm. Thực sự là hiếm có chuyện lạ. Bên cạnh một cái tắm nam nhân, không nhịn được cười ha ha. Cút ra ngoài cho ta. Theo Zoro một tiếng nổi giận, người nọ chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen lóe lên. Thân thể mình nặng nề bị Zoro đá bay. Ngay cả cái kia kiên cố lao cố phòng lương cũng bị hắn một cái đụng vỡ. Từ nóc nhà bay thẳng đi ra ngoài. Còn như sẽ rơi vào nơi nào. Có thể hay không ngã chết. Chỉ có thể tự cầu đa phúc. Tuy là Zoro chán ghét Tashiji. Nhưng này sao nhiều người như vậy pha trò nhân ra một cô nương. Zoro rất là phẫn nộ. Nhìn cái gì, đều cút cho ta. Còn dư lại mọi người cũng bị Zoro mãnh liệt sát khí, sợ không lo nổi thay đổi y phục, quăng dám cổ chật vật thoát đi. Ai nha nha, thật đúng là cho ta xem một cái chàng trò hay a. Bên cạnh một cái rộng lớn trong thùng nước, theo một hồi lười biếng thanh âm truyền ra, bọt nước rào rào vừa vang lên, một cái chỉa vào xõa tung tóc rối bời đầu từ bên trong lộ ra. Aokiji, Zoro thất kinh, thanh âm này quá quen tai. Quay đầu nhìn một cái. Quả nhiên, lười biếng biểu tình, bạo tạc tựa như kiểu tóc, đồ sộ uy vũ thân thể. Không kém một chút nào. Chính là thượng tướng Aokiji. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên tới. Zoro vội vàng một cái cấp bách tung. Nhảy đến gần cửa sổ góc nhà trước mặt. Thật nhanh nhặt lên chính mình ba thanh kiếm. Zoro quay đầu lạnh lùng nhìn lấy Aokiji, bày ra nghênh địch tư thế. Ai nha nha, tiểu huynh đệ, cần gì phải tức giận như vậy? Ta thật không nghĩ giết ngươi. Muốn giết ngươi, ta cũng sẽ không tới nhà tắm. Phải biết, ta cũng là năng lực giả. Aokiji vội vàng xua tay giải thích. Khanh, bảo kiếm trở vào bao. Zoro không hiểu hỏi Aokiji. Không nghĩ tới vì ta một cái Đông Hải tân nhân. Dĩ nhiên cả kinh động tới ngươi đại giá. Làm sao? Không muốn giết ta? Vậy ngươi tới đây mục đích là? Nếu Aokiji nói không giết chính mình, Zoro cũng không có lo lắng như vậy. Bằng vào trong đầu ký ức, Aokiji người này làm cho lưu lại ấn tượng. Còn có thể, không giống Akainu như vậy tàn bạo thí sát. Cũng không giống Kizaru như vậy gian xảo giảo quyệt. Coi như là một rất có chánh nghĩa hải quân quan tướng. Thậm chí trên đỉnh chi chiến sau đó, chiến quốc nguyên soái còn từng đề cử hắn vì nhiệm kỳ kế nguyên soái. Đáng tiếc, cuối cùng bại bởi Akainu, cuối cùng ẩn thân trở ra, ly khai hải quân. Từ hắn đối với mũ rơm đoàn người cử động đến xem, Aokiji người này còn có thể, cho nên Zoro cũng không có như vậy sợ hãi. Thân ngươi tài không sai. Aokiji quét một vòng Zoro. Há mồm phun ra một câu để Zoro kém chút cười văng nói. Không thể không nói, Aokiji trên người cũng có đùa tất thuộc tính. Mấu chốt là, bây giờ là đàm luận vóc người thời điểm sao? Cái này dĩ nhiên là từ Aokiji trong miệng nói ra được. Khen chính mình vóc người đẹp, cắt, chính mình lại không thích chơi đồng tính nam cái kia giọng. Bị nam nhân khen. Nhiều ít vẫn là có chút cả người sợ hãi. Trong lòng vẫn là rất khó lấy tiếp nhận. Nghe nói ngươi sáng lập Tu La đoàn hải tặc, ngắn ngủi mấy tháng liền xông ra không nhỏ danh hào, đánh bại tiểu sử Bắc Ghi, Hắc Miêu Kuro, Thiết Bổng Anvida. Còn có, quên đi nhất thời nhớ không ra thì sao? Nói chung không ít người bị ngươi đánh bại. Bây giờ ngươi càng là gan to bằng trời, dĩ nhiên giết Thiên Long Nhân. Điểm này để hải quân cực kỳ đau đầu. Cho nên ta đã tới rồi. Đến xem, đến tột cùng người nào có lớn như vậy sự can đảm, dám đối với thế giới quý tộc động thủ. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều.